thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1830. Kiếm thất. Một tòa tháp cao đứng vững ở thánh viện trong. Cái này chân chính thánh viện thí luyện tháp, nhìn qua quy mô, liền so ngoại viện cái kia lớn không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa nhân khí, rõ ràng cũng cao rất nhiều. Thí luyện tháp xuống người đến người đi, ít đoạn có người tiến tiến xuất xuất, nối liền không dứt. Hạ xuống tiến nhập bên trong tháp. Sở Thanh Vân khắp nơi quét mắt một vòng, phát hiện nơi này trừ nhiều người nhiều, diện tích biến rất nhiều ở ngoài. Dư một ít bày bố, ngược lại cùng ngoại viện cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Một bên là phòng tu luyện, một bên là sông quan thất. Sở Thanh Vân là tu luyện kiếm pháp, cho nên đối với sông quan thất tạm thời cũng không có hứng thú gì. Hắn đi trước lính cái này tiến nhập thánh viện tháng thứ nhất 20 tiếng thời gian tu luyện. Sau đó liền tùy ý tìm một cái bỏ trống phòng tu luyện. Nơi này phòng tu luyện số lượng hơn trăm, sở dĩ cơ hồ sẽ không xuất hiện. Đến tìm không được phòng tu luyện tình huống. Cùng nơi này đồng nhất, ngoại viện thí luyện tháp, chính là 7 cái phòng tu luyện, liền lộ vẻ phải thực sự có chút keo kiệt. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Nhàn nhạt sương mù mọc lên. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, câu thông cái này thí luyện tháp. Ta muốn chọn một cái có trung giai kiếm tâm cảnh giới võ đạo vì nhân tôn cảnh đối thủ. Sở Thanh Vân làm ra tuyển chọn. Nhưng cùng ước chừng một phút đồng hồ thí luyện tháp lại không có bất kỳ phản ứng. Rất hiển nhiên. Cái này cái căn bản tìm không được xứng đôi người. Nói cách khác. Cho dù là tại đây đế tộc thí luyện tháp trong cũng không có ghi lại qua có nhân tôn cảnh. Liền tu luyện ra trung giai kiếm tâm người. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi có chút không nói gì. Hắn kiếm tâm đã là cấp thấp, sở dĩ cần muốn đối thủ chính là trung giai kiếm tâm đối thủ. Rơi vào đường cùng. Hắn cũng chỉ có thể đem điều kiện đặt vào tứ cấp vũ tôn, nhưng vẫn là tận lực thêm điều kiện. Hạn chế xứng đôi đến đối thủ thực lực. Hắn mặc dù nhưng đã ở bên ngoài. Dùng ra qua dung hợp lực lượng bản nguyên. Cũng chuẩn bị, sắp đến viện bị trong tiếp tục sử dụng cái này một lực lượng cường đại. Nhưng hắn vẫn không nghĩ đem sử dụng lực lượng này ghi lại, ở lại thánh viện cái này thí luyện tháp trong. Sở Thanh Vân ở bên ngoài trực tiếp sử dụng dung hợp lực lượng bản nguyên, dù cho thánh giả cũng không nhìn ra cái gì. Nhưng hắn không được có thể bảo đảm. Vạn nhất lưu lại ghi lại, bị người một lần nghiên cứu, thậm chí một lần tìm hắn giao thủ, có thể hay không có cái gì phát hiện. Sở dĩ lý do an toàn, hắn vẫn là tận lực cẩn thận. Tứ cấp vũ tôn cảnh giới có khả năng tu luyện ra trung giai kiếm tâm, số lượng cũng là phi thường rất thư thớt. Nhưng đế tộc thí luyện tháp trong, vẫn là ghi chép xuống mấy cái. Thứ nhất xứng đôi đến đối thủ. Là một người vóc dáng mập mạp cầm một thanh rồng nhận lớn kiếm tứ cấp vũ tôn. Không có dây dưa. Trực tiếp động thủ. Tên kia thân hình chớp động thôi động lên trung giai kiếm tâm. Một đạo kiếm quang, long trời lở đất vậy đánh phía Sở Thanh Vân. Ngưng thật trong kiếm quang, lộ ra cổ phi thường cường đại. Rất nặng thêm trầm mùn tràn ngập cảm giác áp bách khí thế. Này cổ nghiền ép xuống khí thế đáng sợ. Để cho Sở Thanh Vân khí sắc đều là biến phải hơi trắng bệch, trong lòng sinh ra một loại cảm giác đè nén thấy. Không hổ là trung giai kiếm tâm quả nhiên lợi hại. Xâm La Thiết Bích. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động trực tiếp triệu hồi ra xung quanh, hắc mang bắt đầu khởi động Xâm La Thiết Bích. Ầm. Kiếm quang chạm xuống. Bốn khối thiết bích trọng chồng lên nhau. Lúc này trực tiếp vỡ nát ba khối, cuối cùng một khối chống đỡ chốc lát, cũng là hắc sắc phù văn đều nổ tung, toàn bộ thiết bích biến phải tứ phân ngũ liệt vỡ bay ra ngoài. Thất giai võ hồn bị một kiếm hủy diệt. Cái này lực lượng cường đại để cho Sở Thanh Vân khói mắt. Cũng không nhịn được co rút một cái. Đem hết toàn lực chiến đấu. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng vẫn là không có có thể chống đỡ mấy chiêu, liền té ở mập mạp kia kiếm quang phía dưới. Cảnh giới võ đạo cùng kiếm đạo cảnh giới đều kém phải thực sự quá xa, đây cũng là không thể tránh né. Chính là một cái loại hình phòng ngự thất giai võ hồn còn xa không đủ để bù đắp ở trên khổng lồ như vậy thực lực sai biệt. Nhưng Sở Thanh Vân lại cũng không có nổi giận. Hắn rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái, lại một lần nữa xứng đôi đến một cái có trung giai kiếm tâm tứ cấp vũ tôn. Chiến đấu rất nhanh lại lần nữa bạo phát. Sở Thanh Vân như cũ trong nháy mắt rơi vào hạ phong, nhưng hắn đối với lần này vậy cũng không có không quá để ý. Ngược lại hắn tiến hành loại chiến đấu này xem vẻn vẹn chỉ là vì cảm thụ cùng thể ngộ trong lúc này giai kiếm tâm. Chết nhiều tuy là khó chịu, nhưng cũng không hẳn không có lợi. Thời gian vội vã mà qua. 2 giờ sau, Sở Thanh Vân khí sắc hơi trắng bịch. Theo thí luyện tháp trong đi tới. Chiến đấu vẫn là phải một vừa hai phải, càng không cần phải nói vẫn là loại này, mỗi chiến hẳn phải chết chiến đấu. Trở lại nơi ở sau. U Vân vẫn là ở tính tâm ngưng thần tu luyện hư không chi tháp, bên trong gian phòng tràn đầy linh hồn chi lực ba động. Sở Thanh Vân đợi chốc lát, cũng không có quấy giày trực tiếp đi bên cạnh trong một phòng khác. Hắn xuất ra một bản tôn giả kiếm pháp, liền bắt đầu tu luyện. Thôn phệ đến kiếm tâm chỉ còn dư lại 3 cái. Sở dĩ Sở Thanh Vân cũng phải dùng ít đi chút mới được. Hắn kế hoạch phải chờ tới như thường chiến đấu cùng tu luyện một đoạn thời gian, tích lũy tiếp theo chút kinh nghiệm cùng vấn đề, sử dụng nữa một khỏa kiếm tâm tiến nhập cái loại này giống như thần trợ trạng thái tu luyện, để cho kiếm đạo tới một lần lớn đề thăng. Như vậy mới có thể hiệu suất cao nhất, lợi dụng còn lại 3 viên kiếm tâm. Thời gian cứ như vậy, một ngày trôi qua. Thánh viện viện bị sắp đến, trừ Sở Thanh Vân, Trung Châu kẻ khác, thậm chí toàn bộ đế tộc thánh viện rất nhiều người cũng đều là đang nắm chặt lấy thời gian, lợi dụng cuối cùng này một đoạn thời gian nỗ lực tu luyện, tranh thủ trên thực lực đột phá. Toàn bộ thánh viện tựa hồ cũng yên lặng nhiều. Quá khứ thỉnh thoảng sẽ bạo phát một ít xung đột, giao thủ trong khoảng thời gian này cũng thay đổi một chút nhiều. Thí luyện tháp, tàng thư các cùng chân bảo các ngược lại biến phải so với bình thường thời điểm càng náo nhiệt hơn nhiều. Sở Thanh Vân tinh lực toàn bộ đầu nhập kiếm đạo. Mỗi ngày đều là chiến đấu tu luyện, kiếm pháp tu luyện. Như vậy khổ tu 1 tháng sau, hắn cũng rốt cục lại một lần nữa ở chỗ mình ở kích hoạt khí hải bên trong một khỏa kiếm tâm. Ánh sáng màu trắng theo trên thân sáng lên. Sở Thanh Vân lại một lần nữa tiến nhập cái loại này giống như thần trợ vậy, nhanh chóng thể ngộ trạng thái tu luyện. Có trước đó 1 tháng khổ tu, chỗ tích lũy xuống cơ sở tổng thêm thánh giả kiếm pháp. Kiếm thánh thánh điển phụ trợ. Hắn kiếm đạo trình độ cấp tốc tăng lên. Ngắn ngủi nửa giờ tu luyện. Sở Thanh Vân cảm giác chiếm được thu hoạch thậm chí đầy đủ có thể so với trước đó 1 tháng khổ tu. Nhưng kiếm đạo cách đột phá, dường như còn cách một đoạn. Còn 1 tháng thời gian, không cần quá gấp. Sở Thanh Vân ổn định tâm thần. Tiếp tục theo bước liền ban tu luyện. Thánh viện viện bị thời gian, mỗi ngày càng tới gần. Toàn bộ thánh viện bầu không khí, dường như cũng mỗi ngày càng trở nên ngột ngạt đến một cái cực điểm. Giống như là một hồi tích xúc lên phong bão, sẽ chờ bão phát một khắc kia. Nhưng rơi vào kiếm đạo tu luyện Sở Thanh Vân, giống như có lẽ đã đem chuyện này quên rớt. Cuối cùng này vài ngày tu luyện, trong lòng hắn từ từ có chút cảm giác, có chút xúc động cùng rung động. Hắn tựa hồ là, mò lấy trung giai kiếm tâm ngưỡng cửa. Cái này không thể nghi ngờ, là một chuyện tốt. Sở dĩ Sở Thanh Vân liền càng thêm, đem ý nghĩ. Tất cả đều đưa vào đối kiếm đạo trong tu luyện. Ngày này, khí sắc trắng bịch theo thí luyện tháp trở lại nơi ở sau, Sở Thanh Vân trong lòng kiếm đạo cảm giác, nhưng là càng ngày càng mãnh liệt. Hắn cảm giác mình cách đột phá, dường như liền chỉ thiếu chút nữa. không sai biệt lắm là thời điểm lại dùng một cái kiếm tâm. Bế quan tu luyện. Sở Thanh Vân lại một lần nữa, lấy một cổ kiếm đạo ba đồng kích hoạt trong khí hải một khỏa kiếm tâm. Sáng ngời bạch quang bao phủ xuống. Hắn tìm hiểu thánh giả kiếm pháp cùng kiếm thánh thánh điển kiếm đạo trình độ lại một lần nữa cấp tốc tăng lên. Rất nhiều hỗn loạn, không giải thích được vấn đề, dưới loại trạng thái này cũng là một tên tiếp theo một tên bị đánh tan. Kiếm đạo thực lực không ngừng tăng lên. Dường như một lần lại một lần, va chạm vào một cửa ải kia kiện điểm tới hạn còn kém cuối cùng một bước nhỏ. Ở chỉ còn dư lại cuối cùng 5 phút đồng hồ thời điểm, Sở Thanh Vân trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ rất mạnh kiếm đạo ba động. Trung giai kiếm tâm. Kiếm thất. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1831. Viện bị bắt đầu. Kiếm đạo tu vi. Rốt cuộc thành công đột phá. Điều này làm cho Sở Thanh Vân trong lòng cũng là không khỏi đặc biệt kinh hỉ, càng là không nhịn được, sinh ra một cổ hào khí. Thánh viện thí luyện tháp trong đều tìm không ra một cái có thể ở nhân tôn cảnh tu luyện tới trung giai kiếm tâm người. Mà hắn nhưng ở nhị cấp vũ tôn, liền làm đến bước này. Ở phương diện này, hắn có thể nói là đã vượt qua tam đại đế vực tất cả mọi người. Một khỏa kiếm tâm thời gian còn có khoảng chừng 5 phút đồng hồ. Sở Thanh Vân đối với lần này cũng không có phí phạm, đối vừa mới luyện thành trung giai kiếm tâm cùng kiếm thất tiến thêm một bước tu luyện cùng đánh say. Trên thân kiếm quang từ từ thu liếm trở lại. Kiếm đạo ba đồng cũng đè xuống. Kéo dài trong tu luyện đối phần này lực lượng mới, hắn trưởng khống lực cũng là có nhanh chóng đề thăng. Mà bất chi bất giác, một đêm thời gian liền đi qua. Sáng ngày thứ hai, Sở Thanh Vân đứng lên. Mới kiếm thất tu luyện thành công. Hắn chuẩn bị nữa đi thí luyện tháp, thật tốt thử nghiệm cùng tu luyện một phen. Nhưng sau khi ra cửa, hắn nhưng là thấy có 4 người chính hướng hắn bên này đối diện. Cơ Hiền, Lăng Nguyên, Thần Tử, còn có Tô Như. Hoắc Huyên cũng chuẩn bị xuất phát. Cơ Hiền đi qua đến, vừa cười vừa nói. Mà Sở Thanh Vân nhưng là chân mày cau lại, nhưng ngay lập tức sẽ phản ứng qua đến, hôm nay dường như chính là Thánh viện viện bị thời gian. Mấy ngày này đắm chìm kiếm đạo tu luyện. Hắn nhưng là liền cuộc sống này đều cho quên mất đi. Đang chuẩn bị xuất phát. Sở Thanh Vân cười cười nói. Lúc này hắn cũng chú ý tới Cơ Hiền 4 người bọn họ đều đã đột phá đến tam cấp vũ tôn. Hơn nữa mỗi một người đều là mắt lộ ra tinh quang, tinh thần sung mãn hình dạng, nói vậy cũng đều là thực lực đại tăng. Mà Sở Thanh Vân chính hắn, nhưng là có chút không kịp. Hắn đột phá cảnh giới võ đạo cần nguyên dịch rất nhiều, còn phải chạy đến chân bảo các đi bán bảo vật mới được. Bất quá kiếm đạo trên có đột phá. Coi như không tới tam cấp vũ tôn, hắn là như vậy rất có lòng tin. Cơ Hiền bọn 4 người tự nhiên cũng chú ý tới Sở Thanh Vân lúc này vẫn là nhị cấp vũ tôn. Nhưng đối với kẻ khác tu luyện, bọn họ cũng không tiện khoa tay múa chân, sở dĩ cũng không có đi hỏi nhiều cái gì. Ngược lại Sở Thanh Vân coi như chỉ là nhị cấp vũ tôn, bọn họ phỏng chừng bản thân cũng chưa chắc sẽ Sở Thanh Vân đối thủ. Dù sao, Sở Thanh Vân thế nhưng từng có ung dung kích sát tứ cấp vũ tôn chiến tích. Mà U Vân lúc này cũng là đi tới. Muốn xuất phát sao? Ban nãy nhìn ngươi đang tu luyện, lúc đầu muốn đợi xét lại đi gọi ngươi. U Vân vừa nói, ánh mắt nhưng là nhìn về phía Tô Như. Mà Tô Như cũng vậy, vô cùng hiếu kỳ trên dưới quan sát U Vân. Đối với lần này, Cơ Hiền, Lăng Nguyên 3 người bọn họ đổ còn không có nhận thấy được cái gì, nhưng Sở Thanh Vân nhưng là cảm giác có chút cứng ngắc. Cũng may cái này cứng ngắc cũng rất nhanh bị phá vỡ. Cùng nhau đi ra ngoài thời điểm, Cơ Hiền bỗng nhiên nhìn về phía Sở Thanh Vân, hỏi. Hoắc huyên lần này viện bỉ khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Không biết Vân cô nương có thể hay không tham gia. Sở Thanh Vân tâm buông lỏng. Lập tức cười cười đáp. Nàng không tham gia lần này viện bỉ, bất quá ta sẽ đi tham gia. Ô vậy quá tốt, vậy không bằng chúng ta bốn người thẳng thắn tổ tiên thành một đội, liên thủ một cách thế nào? Cơ Hiền nhất thời hai mắt tỏa sáng. Bốn người bọn họ cùng nhau, lúc này trước giờ tìm đến Sở Thanh Vân, xem chính là vì cách này. Liên thủ. Sở Thanh Vân lộ ra nghi hoặc, chẳng lẽ cách này viện bỉ là đoàn chiến không thành còn muốn cấu thành đội ngũ? Dư mấy người đều là ngẩn ra. Mà Cơ Hiền cũng vậy, rất nhanh cười giải thích. Hoắc huynh, ngươi sẽ không tới hiện tại, cuối cùng cắm thẳng đi thăm dò viện bỉ đi, sự tình là như thế này. Hắn giải thích một phen. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, rất nhanh hiểu rõ. Cái này thánh viện viện bỉ, đạt đến địa tôn cảnh cũng chính là tứ cấp, cấp 5, lục cấp vũ tôn, có thể trực tiếp báo danh tham gia. Nhưng nhân tôn cảnh cũng chính là nhất cấp, nhị cấp, tam cấp vũ tôn thì cần muốn trước tiến hành một hồi tuyển chọn chiến. Như vậy tuyển chọn tự nhiên là vì giảm thiểu nhân số, dù sao nhân tôn cảnh số lượng là lớn xa hơn địa tôn cảnh. Hơn nữa Cơ Hiền bọn họ đã trước giờ nghe được. Mỗi một lần viện bỉ báo danh tham gia nhân tôn cảnh môn đều có thể chia làm mười mấy khu vực giao chiến, cuối cùng còn dư lại 5 người mới có thể chân chính lấy được tham gia viện bỉ tư cách. Sở dĩ 5 người này hợp tác cũng là cho tới nay một cách bất thành văn quen thuộc. Cơ Hiền bọn họ thực lực đều là cao nhất. Mà lần này xem lại là vì muốn tại đây viện bỉ trong biểu hiện một chút trung châu thực lực. Sở dĩ vì đảm bảo không sơ hở tí nào, bọn họ đương nhiên là muốn cùng thực lực rất mạnh Sở Thanh Vân hợp tác. Hơn nữa bọn họ trước đó bởi vì địa tâm dưỡng hồn dịch sự tình quan hệ cũng vẫn tính là không sai. Biết rõ ràng sau, Sở Thanh Vân tự nhiên cũng là không có cự tuyệt. Đây là hợp tác cùng có lợi sự tình. Nếu là đơn đả độc đấu, muốn từ một đám đế tộc nhân tôn cảnh trong ngoài biên, e là cho dù là hắn cũng phải bỏ phí một phen công phu mới được. Mà 5 người hợp tác, vậy thì đơn giản nhiều. Quá tốt. Có Hoắc huynh chúng ta, vậy lần này thông qua tuyển chọn chiến cơ hồ có thể nói là không sơ hở tí nào. Đế tộc tam cấp vũ tôn cũng đừng nghĩ ngăn được chúng ta. Cơ Hiện mấy người đều là cười rộ lên. Thực lực tích lũy đề thăng để cho bọn hắn cũng đều là từ từ tìm về quá khứ kiêu ngạo hòa khí. Trung châu 43 người. Rất nhanh tụ đủ. Mỗi một lần viện bỉ đều là thánh viện việc trọng đại. Sở dĩ bọn họ những người này coi như không chuẩn bị tham gia cũng đều chuẩn bị cùng theo một lúc đi xem. Trừ Sở Thanh Vân bọn họ 5 người ở ngoài, Dư Mạc Cao, Giao Kim Văn bọn họ cũng là có mười mấy người chuẩn bị tham gia. Nhưng thực lực bọn hắn liền kém hơn một chút. Đùng, đùng, đùng. Nặng nề thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mà ở thánh viện phía trên bầu trời một chỗ cũng là sáng lên một mảnh đặc biệt chói mắt nguyên lực quang mang. Tất cả mọi người trong nháy mắt ngẩng đầu. Ở đó tiếng vang trầm trầm trong toàn bộ đế tộc thánh viện nhanh chóng biến phải sôi trào cùng náo nhiệt lên. Lần lượt từng bóng người càng là nhanh chóng phóng lên cao bay về phía chỗ kia nguyên lực quang mang sáng lên địa phương. Viện bỉ muốn bắt đầu. Chúng ta cũng lên đường đi. Trung châu cách này hơn 10 người cũng đều là không có gì do dự, rất nhanh liền trực tiếp xuất phát chạy đi. Hơn 40 người cùng nhau thanh thế còn không nhỏ. Nhưng nhận ra bọn họ sau, trên đường gặp mấy người nhưng đều là đều lộ ra xem thường cùng đùa cợt nụ cười. Đó không phải là Trung Châu một đám người sao? Làm sao chẳng lẽ bọn họ cũng muốn tham gia viện bỉ không thành? Có mấy cái tam cấp vũ tôn tu luyện cũng không phải chậm, nhưng tiếc là thực lực không được. Một đám rác rưởi thôi. Trung Châu võ đạo cùng chúng ta đế tộc kém xa, coi như Trung Châu đỉnh cấp thiên tài, đến chúng ta cái này thánh viện cũng căn bản liền chẳng là cái thá gì. Thánh viện cái này náo nhiệt, có thể không phải tùy tiện người nào đều có thể đến góp. Thần Phong Minh hôm nay thế lớn, chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, bọn họ coi như tham gia cũng bất quá là tự rước nhục mà thôi. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1832. Phong Vô Hiên. Đế tộc rất nhiều người đều là xem thường cười nhạt. Có vài người càng là trực tiếp mở miệng, nói châm chọc cùng khiêu khích. Điều này làm cho Trung Châu cách này hơn 40 người, bao gồm Cơ Hiền mấy người đang bên trong, toàn bộ lộ ra vẻ giận dữ. Thậm chí Sở Thanh Vân cùng U Vân đều không khỏi cau mày một cái. Đế tộc người cũng quá kiêu ngạo điểm. Có cái gì không dậy nổi, tam đại đế tộc liên thủ còn chưa phải là bị Võ Hồn Điện áp mấy vạn năm, còn phải để cho chúng ta Trung Châu xuất thủ. Hừ, lần này nhất định muốn cho bọn hắn màu sắc nhìn một cái. Mọi người đều cắn răng. Riêng là những thứ kia chuẩn bị tham gia viện bỉ người. Vũ tôn cảnh cường giả tốc độ thật nhanh. Không bao lâu bọn họ một chuyến hơn 10 người liền chạy tới trên bầu trời, nặng nề tiếng âm vang lên địa phương. Tất cả mọi người là khí sắc cả kinh. Khoảng cách gần sau, bọn họ cũng rốt cuộc thấy rõ trước đó sáng lên nguyên lực quang mang đến là cái gì. Đó là 12 cái, do nhiều nối liền cùng một chỗ phù văn, tạo thành khổng lồ phù văn đại trận. Từng cái phù văn đại trận đều tứ tứ phương phương sáu mặt thể, ở giữa trời cao vòng vây ra rất lớn một vùng không gian. Chỗ ấy sẽ là tiến hành tuyển chọn chiến địa địa phương. Tất cả mọi người là lập tức minh bạch. Lúc này nơi này đã đến rất nhiều người, rời rạc tự nhiên vây tụ ở bốn phía. Hơn nữa còn liên tiếp có người nhanh chóng chạy tới nơi đây. Sở Thanh Vân đám người bọn họ đến tự nhiên trong nháy mắt hấp dẫn cơ hồ tất cả mọi người chú ý. Toàn bộ thánh viện bên trong là bọn hắn hơn 40 Trung Châu người đến, nghĩ không làm cho chú ý cũng rất khó. Nhưng mà những người này thái độ tuy nhiên cũng cùng trên đường những thứ kia cơ bản không có gì khác biệt. Trung Châu những người này vừa mới đến thánh viện thời điểm, biểu hiện ra thực lực xác định rất bình thường. Lại thêm ít người thế yếu, lại bị tính bài ngoại cường thi thần Phong Minh khi dễ chèn ép, sở dĩ danh tiếng liên tục rất yếu. Mà đây cũng là Cơ Hiền bọn họ nín giọng điệu muốn tại đây viện bỉ trong biểu hiện xoay người nguyên nhân. Trước chớ để ý bọn họ, chúng ta đi trước báo danh. Cơ Hiền mặt lạnh trầm giọng nói ra. Nhiều người cũng đều là yên lặng gật đầu. Bài một hồi đổi, Sở Thanh Vân bọn họ từng cái cũng đều là lấy ra thánh viện lệnh bài, ở chung quanh mấy cái thiên tôn cảnh chỗ ấy báo danh. Hơn nữa bọn họ 5 người đều lựa chọn cùng một cái thứ 11 số phù văn đại trận, làm vì lần chọn lựa này run rẩy trận. Tô Như người cuối cùng báo danh. Mà đợi nàng sau khi hoàn thành, chung quanh chợt biến phải ồn ào lên. Theo nhiều người ánh mắt, Sở Thanh Vân mấy người cũng vậy, hướng về mặt đông phương hướng nhìn sang. Chỗ ấy một đám người không nhanh không chậm bay qua đến. Đều là địa tôn cảnh. Thật nhiều tứ cấp vũ tôn, còn có cấp 5 vũ tôn, trước mặt nhất cái kia là lục cấp vũ tôn. Bên cạnh Mạc Cao không khỏi chắt lưới. Mà nghe được lục cấp vũ tôn, tất cả mọi người cũng đều trong nháy mắt minh bạch, đây nhất định là ba tổ chức lớn một trong thần Phong Minh cường giả. Bởi vì toàn bộ trong thánh viện đạt đến lục cấp vũ tôn, vẹn vẹn cũng chỉ có thần Phong Minh minh chủ một người. Phong Vô Hiên. Lục cấp vũ tôn Phong Vô Hiên, khuôn mặt tuấn dật, một thân trường bào màu lam, lính ở hơn 10 người trước mặt nhất. Trên mặt hắn tuy là mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng vô luận ở đây thánh viện người, vẫn là thần Phong Minh những người đó, nhìn phía hắn trong ánh mắt đều mang một tia kiêng kỵ, thậm chí sợ hãi. Có thể làm được thần Phong Minh minh chủ, không chỉ có riêng chỉ là thực lực cường đại đơn giản như vậy. Phong Vô Hiên bên cạnh đi theo một cái cấp 5 vũ tôn. Người nọ ánh mắt đặc biệt lợi hại, hung ác tàn nhẫn, trên thân mang theo rất rõ ràng cùng dày đặc tà khí cùng mùi máu tanh. Mặc dù cách nhau rất xa cũng có thể làm cho người rõ ràng nhận thấy được. Minh chủ, phó minh chủ, hoan nghênh phó minh chủ quay về. Nhìn thấy đám này cường giả đến, ở đây thần phong minh người nhất thời từng cái biến phải đặc biệt hưng phấn cùng kích động lên. Trong bọn họ nhiều đang nhìn hướng cả người tà khí, huyết tinh khí nam tử thì trong ánh mắt đều có tôn kính thậm chí sùng bái. Đó chính là bọn họ phó minh chủ một trong, Phong Diêm. Cái tên kia đúng là trở về, lần này nhất định là muốn cầm viện bỉ số một theo mà trở về thánh viện. Thần phong minh vốn là thế lớn, nếu là Phong Diêm quay trở lại lần nữa, vậy sau này thần nham các cùng thần hỏa đường phỏng chừng sẽ bị triệt để đè xuống, ít nhất ở Phong Vô Hiên, Phong Diêm bọn họ lần này là vĩnh viễn không ngày vươn mình. Nhất muốn ngăn cản Phong Diêm trở lại sẽ là thần nham các đi. Nghĩ là nghĩ, nhưng vậy thì có tác dụng gì? Năm ngoái ở bên ngoài trong bí cảnh lần kia thảm chiến, thần nham các chẳng những chết mười mấy cường giả, nghe nói liền bọn họ các chủ đều thua ở Phong Diêm trên tay. Khó có thể cản dừng Phong Diêm, có lẽ chỉ có Phong Vô Hiên, nhưng Phong Vô Hiên chắc chắn sẽ không tham gia viện bỉ đo Phong Diêm đường. Hắc hắc, Phong Diêm ở thần Phong Minh trong luôn luôn cường thế nhất, tàn nhẫn nhất. Gia hỏa này sau khi trở về, có lẽ Trung Châu những người đó thời gian liền càng không dễ qua. Chung quanh rất nhiều người đều là nghị luận âm ỉ. Có vài người thậm chí còn hướng về phía Sở Thanh Vân bọn họ đám người kia, không có hảo ý cười rộ lên. Bất quá ở thần Phong Minh, đám này địa tôn cảnh cường giả đi tới sau, cái này cả khu vực nhưng là thoáng cái biến phải an tĩnh nhiều. Tựu liền ở thánh viện chịu trách nhiệm công tác, mấy cái thiên tôn cảnh đều là không khỏi nhìn hơn vài lần. Thần Phong Minh cả đám ở Phong Diêm dưới sự hướng dẫn đi vào đến một vị thiên tôn cảnh chỗ ấy tiến hành viện bỉ báo danh. Tuy là Phong Diêm lúc này nghiêm chỉnh mà nói còn chỉ là một bỉ lưu vong người, nhưng thần Phong Minh bên kia lại như cũ đem hắn xem như là phó minh chủ một dạng đối đãi. Bởi vì Phong Diêm đối thần Phong Minh xác định cống hiến lớn vô cùng, liều mạng cùng với chính mình bị lưu vong ra thánh viện đối thần nham các tàn nhẫn xuất thủ một lần điện định thần Phong Minh không thể lay động cường thế địa vị. Hơn nữa dưới cái nhìn của bọn họ, lấy Phong Diêm thực lực, muốn lấy phải viện bị hồi thứ nhất thuộc về, vậy căn bản chính là không hề khó khăn. Đối Phong Diêm hung danh, Trung Châu những người này hiển nhiên cũng đã nghe nói qua một ít. Lúc này thấy chân nhân, vô luận cấp 5 vũ tôn thực lực cường đại, vẫn là cái này hung thần mùi máu tanh cũng làm cho rất nhiều người không khỏi khí sắc hơi trắng bệch, trong lòng càng là mơ hồ có chút run. Ha ha, Hoắc chữ, Phong Diêm phó minh chủ trở về, sau đó có các ngươi hảo thụ, riêng là ngươi. Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng đùa cợt âm. Quay đầu nhìn lại, nhưng là đã từng muốn giúp Phong Như Ý xuất đầu, lại thua ở Sở Thanh Vân trên tay Phong Giang Hạo. Bại tướng dưới tay cũng dám lời thừa. Sở Thanh Vân chỉ là liếc hắn một cái. Cái này Phong Giang Hạo lúc này có lẽ còn không biết Sở Thanh Vân có năng lực đơn giản kích sát tứ cấp vũ tôn thực lực. Bằng không hắn tuyệt đối không dám nhiều cái này miệng. Ngươi, hừ, cũng dám báo danh tham gia đại bỉ, đợi lát nữa nhìn ngươi chết như thế nào. Phong Giang Hạo tức đến cắn răng. Nhưng hắn cuối cùng là ở Sở Thanh Vân trên tay bị bại, sở dĩ lúc này cũng không dám phóng cái gì ngoan thoại. Bất quá đúng lúc này, báo danh xong Phong Diêm, nhưng là ánh mắt đảo qua, nhìn về phía Sở Thanh Vân bọn họ bên kia, Trung Châu cả đám. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1833. Nham Thiên Bân. Bên kia chính là cách đó, từ Trung Châu người đến lúc nào Trung Châu người cũng xứng đến chúng ta thánh viện. Phong Diêm ngữ khí rất đùa cợt nói ra. Hắn nhìn như là ở cùng bên cạnh mấy người nói chuyện, nhưng thanh âm lại phóng rất lớn, cũng vô ít nguyên lực ngăn cách, rõ ràng nói đúng là cho tất cả mọi người nghe. Thậm chí là có tình ý, nói cho Sở Thanh Vân bọn họ nghe. Phong Vô Hiên cũng vậy, nhàn nhạt liếc mắt nhìn, nói ra. Một đám người ô hợp thôi, coi như có thể đi vào cho chúng ta thánh viện, cũng chính là như vậy chuyện mà thôi. Ha ha ha, minh chủ ngươi cũng quá đề cao bọn họ, cái gì đám ô hợp, bất quá chỉ là một đám tạp ngư. Còn dám chạy tới tham gia viện bỉ, theo ta thấy, bọn họ liền tuyển chọn chiến đều qua không được, thuần túy chính là tự lấy nhục. Bên cạnh một cái tứ cấp vũ tôn, bỗng nhiên cười ha ha nói. Điều này làm cho chung quanh nhiều thần phong minh người, còn có thánh viện đế tộc người, đều là không nhịn được dỗ cười rộ lên. Rất nhiều người đi theo ồn ào. Chính là Phong Vô Hiên cùng Phong Diêm cũng đều là ha hả cười rộ lên. Trung châu cả đám. Lúc này tất cả đều là nghiến răng nghiến lợi, khí sắc trắng bệch, trong lòng tràn ngập mãnh liệt tức giận. Bọn họ những thứ này đỉnh cấp thiên tài ở Trung châu bát đại siêu cấp trong thế lực, đâu chịu nổi như vậy vũ nhục cùng khinh miệt. Nhưng đối mặt Phong Vô Hiên, Phong Diêm, đối mặt thần phong minh đám kia địa tôn cảnh, bọn họ cũng đều không lời nào để nói. Không có lý do gì khác. Chỉ là bởi vì không có thực lực. Trong bọn họ mạnh nhất cũng mới chỉ là tam cấp vũ tôn cùng cấp 5, lục cấp vũ tôn, kém phải thực sự quá xa. Hơn nữa Phong Vô Hiên, Phong Diêm. Cái loại này có thể trở thành là thần phong minh minh chủ, phó minh chủ cường giả. Coi như cùng cảnh giới phía dưới, bọn họ chỉ sợ cũng không có mấy người nổ, dám nói nhất định có thể đánh thắng được. Liếc mắt bên cạnh, Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi khẽ thở dài. Trung châu bên này luôn luôn có người xuất đầu mới được, bằng không lại bị đè xuống, sợ là lúc sau cũng đừng nghĩ ở thánh viện ngẩng đầu. Hơn nữa hắn cũng không sợ cái gì phong tộc cấp 5 vũ tôn, lục cấp vũ tôn. Mạnh miệng vẫn là không muốn nói quá vẹn toàn cho thỏa đáng. Sở Thanh Vân nhìn về phía thần phong minh người nọ, trầm giọng nói ra. Chung quanh nhanh chóng yên tĩnh. Chung quanh tất cả mọi người, thậm chí nhiều Trung Châu người, đều là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Sở Thanh Vân. Chính là Trung Châu một cái nhị cấp vũ tôn có dũng khí vào lúc này nói với thần phong minh lời như vậy. Mới vừa mới mở miệng cái kia tứ cấp vũ tôn thế nhưng Phong Hải Dương, thần phong minh phó minh chủ một trong. À, có ý tứ. Đã sớm nghe nói gần nhất Trung Châu người có chút nhảy, không nghĩ tới chính là một cái nhị cấp vũ tôn, thậm chí ngay cả lời như vậy cũng dám nói. Phong Hải Dương khí sắc lập tức chìm xuống. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này nhưng chỉ là khẽ rên một tiếng, nói ra. Nói thì phải làm thế nào đây? Hắn cũng không giống như là Cơ Hiền bọn họ như vậy, tạm thời thực lực không đủ, sở dĩ không có khí. Thần phong minh một cái tứ cấp vũ tôn, cho dù là cái gì phó minh chủ, còn chưa đủ đến đe dọa hắn. Giống như là một cái hoàng đế, xuống phía dưới đi vi phục tư phóng, coi như vì che đậy thân phận, không thể để lộ thân phận, cũng sẽ không đối một cái huyện làm có bất kỳ sợ cùng kiêng kỵ. Phong Vô Hiên cùng Phong Diêm, khí sắc cũng đều là trầm xuống. Ở tại bọn hắn hai phía trước, lại vẫn dám như thế. Này rõ ràng chính là không đem thần phong minh thả ở trong mắt a. Phong Vô Hiên, Phong Diêm, Phong Hải Dương, thần phong minh một vị minh chủ, hai vị phó minh chủ đều trầm mặt nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Điều này làm cho nhiều Trung Châu người, thậm chí chung quanh nhiều đế tộc người đều xem có chút sợ mất mật. Bất quá Sở Thanh Vân nhưng là không hề sợ hãi xem của bọn hắn ba người kia, dường như căn bản cũng không có lưu ý. Cả khu vực an tĩnh lại. Một cổ nặng nề không khí khẩn trương từ từ bao phủ tỏa ra lên. Viện bỉ còn chưa bắt đầu. Nơi này đúng là có một điểm sơn vũ dục lai cảm giác. Mà đúng lúc này, nhưng lại có một đám người cấp tốc từ đàng xa một đường phi hành qua đây. Dẫn đầu là một cái thân hình rất khôi ngô cao lớn, nhìn qua cũng tương đối nam tử trẻ tuổi. Thần nhâm các người đến. lần này thật đúng là cửu nhân gặp mặt. Thần nham các chủ nham thiên bân cũng đã là cấp 5 vũ tôn, cũng không biết hắn và Phong Diêm hiện tại ai mạnh hơn. Chung quanh rất nhiều người, lại là đích nói thầm. Nhiều ánh mắt đều nhìn về phía thần nham các đám kia địa tôn cảnh trong cường giả trước mặt nhất người nọ. Cấp 5 vũ tôn nham thiên bân. Thánh viện bên trong cao cấp nhất một trong cường giả cũng là tất cả mọi người công nhận có hy vọng nhất có thể cản rừng Phong Diêm trở lại người. Mà nham thiên bân cũng là trầm mặt, lập tức ở trong đám người để mắt tới Phong Diêm. Phong Diêm, ngươi đúng là, vẫn là đến. Hôm nay có ta ở đây nơi này, ngươi mơ tưởng trở lại thánh viện. Nhìn về phía nham thiên bân. Phong Diêm trên mặt cũng là lộ ra một nhe răng cười, nói ra. Bại tướng dưới tay một cái, nham thiên bân coi như đều là cấp 5 vũ tôn, ngươi cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Hai người ánh mắt trên không trung giao tụ. Thần nham các những địa tôn cảnh đó, cùng với thần phong minh địa tôn cảnh cũng đều là đều căm tức nhìn đối phương. Càng căng thẳng hơn bầu không khí, lập tức bao phủ chung quanh. Trước đó Sở Thanh Vân một người đi đối mặt thần phong minh những người đó, tuy là cũng là có chút sơn vũ dục lai thế. Nhưng rất nhiều người trong lòng thật cũng không có không quá để ý. Bởi vì bọn họ cũng không thấy một cái nhị cấp vũ tôn có thể ở thần phong minh phía trước thế nào, coi như đánh nhau, phỏng chừng cũng sẽ trong nháy mắt giải quyết. Nhưng hiện lần này thế nhưng không giống nhau. Thần phong minh thần nham các. Đây là đế tộc thánh viện trong hai cái thế lực mạnh nhất. Bọn họ nếu là nữa đấu, có lẽ lại sẽ là một hồi mãnh liệt tinh phong huyết vũ. Khụ. Có chuyện đợi lát nữa viện bị ở trên giải quyết. Hiện tại làm ít việc, giống nhau thủ tiêu tham gia viện bị tư cách. Bên cạnh thánh viện thiên tôn cảnh lúc này cũng không nhịn được mở miệng. Thần phong minh thần nham các. Loại này cường tổ chức lớn trong vũ tôn cảnh đều là tam đại đế tộc trong có tiềm lực nhất tư chất tinh anh vũ tôn cảnh. Chết một cái đều có thể rất không nỡ. Bằng không năm ngoái thời điểm cũng sẽ không bởi vì thần nham các bị giết mười mấy người, liền đem Phong Diêm cái loại này thiên tài siêu cấp đều cho lưu vong trục xuất thánh viện. Sở dĩ đế tộc thánh viện cũng là rất không muốn nhìn thấy thần phong minh cùng thần nham các thật vào chỗ chết đấu. Nhưng tàn khốc mâu thuẫn đã xuất hiện. Ít nhất cái này một hai khóa bên trong, hai cái này ở thánh viện truyền thừa đã lâu tổ chức là khó có thể thiện. Nham thiên bân hừ lạnh một tiếng, mang theo sau lưng mọi người đi trước hai cái thiên tôn cảnh chỗ ấy báo danh. Cùng tất cả mọi người dự đoán một dạng. Hắn lần này cũng là chuẩn bị đem hết toàn lực. Cũng muốn ngăn cản Phong Diêm trở lại thánh viện, trở lại thần phong minh. Thần phong minh mọi người cũng là ở Phong Vô Hiên dưới sự hướng dẫn tạm thời đi một bên khác. Bọn họ cũng không muốn ở chỗ này nháo sự. Bằng không ảnh hưởng đến Phong Diêm trở lại, tổn thất lớn nhất hay là bọn hắn thần phong minh bản thân. Minh chủ Trung Châu lên tiếng trước, tiểu tử kia sẽ là Hoắc chứ, thực lực của hắn thế nhưng thật không đơn giản, trước hắn giết thủ hạ ta, sát phong hội một cái tứ cấp vũ tôn. Phong Diêm khẽ nói với Phong Vô Hiên. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1834. Sớm có sắp xếp. Nghe nói như thế, Phong Vô Hiên không khỏi chân mày cau lại, ánh mắt lộ ra điểm vô cùng kinh ngạc. Lấy nhị cấp vũ tôn cảnh giới, giết chết một cái tứ cấp vũ tôn, đây cũng không phải là cái gì đơn giản sự tình. Nói như thế, tiểu tử kia cũng là Trung Châu một cái không dậy nổi thiên tài cường giả. Phong Vô Hiên mắt thoáng qua một u ám. Nhưng hắn nghĩ một hồi, vẫn là lắc đầu. Bất quá lần này ngươi không cần để ý những thứ này, Trung Châu những người đó sự tình ta đều đã an bài xong, bọn họ nếu nghĩ tại cách này viện bị ở trên xoay người, vậy ta vừa lúc nhân cơ hội đem bọn họ triệt để đánh xuống. Còn như ngươi, lần này mục tiêu chỉ có một, đó chính là Nham Thiên Bân đánh bại hắn trở lại thần phong minh. Phong Vô Hiên thu hồi nụ cười, trầm giọng nói ra. Liếc mắt nơi xa Nham Thiên Bân, Phong Diêm trong mắt quang mang, mãnh liệt lập lòe, cũng là gật đầu. Minh chủ yên tâm, Nham Thiên Bân không phải đối thủ của ta. Vô luận Phong Vô Hiên vẫn là Phong Diêm, có thể làm được thần Phong Minh minh chủ, phó minh chủ, bọn họ có thể đều không phải là cái gì, chỉ có thực lực, chỉ biết chơi hung ác mãng phu. Bọn họ trước đó tuy là nói rất khinh miệt, nhưng đây chẳng qua là vì chèn ép Sở Thanh Vân bọn họ, những thứ kia từ Trung Châu người đến mà thôi. Trên thực tế bọn họ lại đều đã chuẩn bị sẵn sàng cùng an bài. Kế tiếp thần Phong Minh, thần Nham Các sau, thần Hỏa Đường một đám địa tôn cảnh cường giả cũng là rất nhanh chạy tới. Thánh viện nhiều người cũng đều là nhanh chóng chạy tới. Viện bị báo danh tiến hành đâu vào đấy. Khoảng chừng sau nửa giờ, sở hữu thánh viện thiên tôn cảnh chỗ ấy đều lại không có người đi tiến hành cách này viện bị báo danh. Tất cả mọi người đã đến không sai biệt lắm, mà chuẩn bị tham gia người cũng đều đã báo danh xong. Nhiều như rừng, tổng cộng mấy nghìn người vây quanh 12 chỗ phù văn đại trận, lăng không đứng ở giữa trời cao. Số lượng không coi là nhiều, nhưng cái này cả trên bầu trời lại mơ hồ tràn ngập một cổ đặc biệt vốn có áp bách tính khí cơ. Nếu là có vũ tôn cảnh, võ hoàng cảnh ở chỗ này có lẽ đều có thể khí sắc trắng bệch, hai chân run rẩy sự khó thở. Mấy ngàn cường lớn tôn giả, dù cho không có tận lực phóng thích khí tức, nhưng đứng chung một chỗ, vậy cũng sẽ dẫn động lên một cổ đặc biệt khí thế đáng sợ. Tất cả mọi người đối đãi tế càng cao trong vòng trời bỗng nhiên vỡ ra một cái khe hở. Mười mấy bóng người rất nhanh từ bên trong liên tục đi ra. Có thánh giả đến. Cả khu vực trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người là ngẩng đầu lên, nhìn về phía cao hơn địa phương. Mười mấy lưu thủ thánh viện thánh giả. Lúc này, dù cho như là Phong Vô Hiên, Phong Diêm, Nham Thiên Bân như vậy thiên tài siêu cấp, cũng đều biến phải thành thật cùng cung kính. Thánh giả, đó là đứng ở võ đạo chi đỉnh tồn tại. Thánh viện những thiên tôn đó cảnh tất cả đều rất cung kính, hướng hơn 10 vị thánh giả xa xa hành lễ. Sau đó trong bọn họ, liền có một người đi ra, bắt đầu tuyên bố. Lần này thánh viện viện bị quy tắc giống như quá khứ, nói vậy các ngươi cũng đều rất rõ ràng, ta liền không cần nói nhiều. Hiện tại sở hữu tham gia báo danh nhân tôn cảnh tất cả đều tiến nhập, mỗi cái phù văn đại trận chuẩn bị tiến hành tuyển chọn chiến. Lời còn chưa dứt, 12 cái phù văn đại trận tản mát ra ánh sáng sáng ngời, bỗng nhiên biến phải ảm đạm xuống. Ý vị này có thể vào. Mọi người cũng không có gì do dự, rất nhiều người đều là 5 người một đội, nhanh chóng xông vào tương ứng phù văn trong đại trận. Đương nhiên, cũng có vài người là top 5 top 3 một đội. Còn có chút là chuẩn bị đơn đả độc đấu. Sở Thanh Vân bọn họ 5 người, cũng là không có gì dây dưa trực tiếp tiến nhập thứ 11 số phù văn đại trận. Thứ 11 số sao? Thấy Sở Thanh Vân 5 người đi vào, Phong Vô Hiên cười nhạt, nhìn về phía cạnh biên phó minh chủ Phong Hải Dương. Có trước đó Phong Diêm nhắc nhở, lại thêm cơ hiền, thần tử mấy người, cũng đều là cao cấp nhất thiên tài. Sở dĩ tự nhiên là dẫn tới, Phong Vô Hiên chú ý. Thần Phong Minh phó minh chủ Phong Hải Dương, này thì cũng là mỉm cười, nói ra. Minh chủ yên tâm, ta trước đó đã an bài xong người Trung Châu những người đó, tổng cộng vào 3 cái phù văn đại trận, đều sẽ có người cùng đi đối phó bọn họ. Nghe vậy, Phong Vô Hiên cùng Phong Diêm đều là gật đầu. Như vậy là tốt rồi, chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ, nhìn một chút Trung Châu những người này đến có cái gì tiến bộ. Ba người trong lúc nói chuyện phiếm, thần Phong Minh 5 cái tam cấp vũ tôn cũng là theo sát Sở Thanh Vân bọn họ tiến nhập số 11 phù văn đại trận. Thần Phong Minh đông đảo cường giả, lần này tới tham gia viện bị người khẳng định cũng không ít. Nhưng đó dù sao cũng là tốt xấu lẫn lộn, thực lực có mạnh có yếu, hơn nữa cũng không có cái gì tổ chức mục tiêu. Sở dĩ Phong Hải Dương hắn trước đó an bài mười mấy thực lực cường đại tam cấp vũ tôn chuyên môn chuẩn bị đối phó Trung Châu những người đó. Xem chính là vì đem bọn họ toàn bộ loại bỏ đang tuyển chọn chiến. Đáng chết tiểu tử, chính là nhị cấp vũ tôn cũng dám châm chọc ta Phong Hải Dương. Hôm nay xem các ngươi kết cuộc như thế nào. Phong Hải Dương oán hận, nhìn Sở Thanh Vân một cái. Tất cả mọi người rất nhanh vào sân. 12 cái phù văn trong đại trận thiếu tiến nhập hơn 10 người, nhiều thậm chí có hơn 100 người. Phù văn đại trận vòng lên không gian rất lớn. Nhưng đối với trên 100 cái thực lực cường đại vũ tôn cảnh cường giả mà nói, hiển nhiên vẫn là không coi vào đâu, thậm chí có thể nói là có chút chật chội. Sở dĩ có thể nghĩ, chờ một hồi tuyển chọn chiến khẳng định, sẽ phi thường kịch liệt cùng hỗn loạn. Thứ 11 số phù văn trong đại trận. Lúc này trong đại trận cơ hồ tất cả mọi người đều là vô cùng cảnh giác, nhìn nhau chung quanh kẻ khác. Trong hỗn chiến quyền cước không có mắt. Ai cũng không nói chắc được, cũng sẽ bị đánh ra. Trừ thương lượng xong, muốn cùng nhau người hợp tác ở ngoài kẻ khác tất cả đều là đối thủ. Sở Thanh Vân bọn họ 5 người đợi ở phù văn trong đại trận tương đối tiếp cận tả thượng giác địa phương. Bọn họ khí sắc. Lúc này ngược lại không có quá khẩn trương. Sở Thanh Vân thực lực là không cần nhiều lời. Liền tứ cấp vũ tôn đều có thể ung dung giải quyết, đối phó đế tộc tam cấp vũ tôn khẳng định cũng là không có vấn đề. Còn như Tơ Hiền 4 người bọn họ, lúc này đều đã đột phá đến tam cấp vũ tôn, hơn nữa linh hồn bí pháp tu luyện đại được, ở trong thánh viện tích lũy rất mạnh thực lực. Đối phó đế tộc tam cấp vũ tôn cũng tương tự rất có lòng tin. Nhưng vào lúc này, một chuyến 5 người, nhưng là có chút thô bạo theo phù văn đại trận một mặt sông hướng Sở Thanh Vân bọn họ bên kia. 5 người kia đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Sở Thanh Vân bọn họ bên kia, căn bản không có đi quản người bên cạnh. Dường như căn bản không thèm để ý kẻ khác. Chú ý tới 5 người này sau, Sở Thanh Vân bọn họ đều là sầm mặt lại, cái này rõ ràng chính là chuyên môn hướng bọn hắn tới. Mà phủ cận kẻ khác cũng đều nhường đường, thậm chí đem cái này toàn bộ một khu vực đều chống đi đến nhường cho bọn họ. 5 cái dường như đều là thần phong minh tam cấp vũ tôn. Cũng không phải là phổ thông tam cấp vũ tôn, quang ta biết 3 cái thì có 2 cái tiên thiên linh thể, còn có 1 cái bát sai võ hồn. Hắc hắc, ta liền nói, thần phong minh tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, Trung Châu những người đó nhất định chết, căn bản không khả năng qua phải tuyển chọn chiến. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1835. Tuyển chọn chiến mở. Phù văn đại trận trong. Rất nhiều người nhìn về phía Sở Thanh Vân bên kia, trong ánh mắt đều là tràn ngập nhìn có chút hả hê ý. Bị thần phong minh cường giả để mắt tới có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Hơn nữa chẳng những thứ 11 số phù văn đại trận. Hắn số 6 cùng số 8, hai cái phù văn đại trận trong, lúc này cũng phát sinh đồng dạng sự tình. Mạc Cao, Giao Kim Văn bọn họ kết thành hợp tác đội ngũ cũng là bị thần phong minh người cho để mắt tới. Điều này làm cho bên ngoài rất nhiều người đều là xem thẳng lắc đầu. Thần phong minh rõ ràng đến có chuẩn bị, có lẽ Trung Châu những người này là không có một chút hy vọng. Thậm chí tựu liền càng cao trong vòng trời thánh viện mười mấy thánh giả đều là không nhịn được lắc đầu. Trung Châu những tiểu tử này, xem ngày sau tử cũng không dễ vượt qua. Thần phong minh cường thế có chút qua cứng quá dễ gãy, tiếp tục như vậy sợ rằng phải làm ra đại sự. Trung Châu những người đó muốn ở thánh viện đứng vững gót chân còn qua được tới mấy năm mới được. Ha ha, nếu ta nói thánh viện những thứ kia tam tộc người như vậy nhằm vào mười mấy Trung Châu tiểu tử kia, có lẽ tâm cũng là có chút điểm sợ người ta, thật bén dùng cái này thánh viện tài nguyên lớn lên đi. Hơn 10 vị thánh giả cũng là nói chuyện với nhau lấy. Bọn họ hiển nhiên xem khắc sâu hơn. Nhưng đối với thánh viện bên trong loại tình huống này, bọn họ lại cũng không có muốn chen tay vào ý tứ. Thánh viện dù sao vẫn là cổ vũ cạnh tranh. Viện bị tuyển chọn chiến hiện tại bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, 12 cái phù văn đại trận trong nháy mắt bộc phát ra, vô cùng mạnh mẽ cuồn cuộn khí tức, như nước thủy triều quét sạch cả khu vực. Trên người mọi người gần như cùng lúc đó, sáng lên nguyên lực quang mang. Nhiều cái phù văn đại trận trong đều lập tức có người xuất thủ, nhanh chóng dẫn tới lan ra toàn bộ phù văn đại trận hỗn chiến. Hồn ký cùng nguyên lực gào thét, kịch liệt tuyển chọn chiến. Đến đây kéo ra màn che. Nhưng ở thứ 11 số phù văn đại trận trong cũng không có ngay từ đầu, liền bộc phát ra đại chiến kịch liệt. Hơn 10 người ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở Sở Thanh Vân mấy người cùng Thần Phong Minh 5 người chỗ ấy. Rốt cuộc bắt đầu. Thần Phong Minh trong 5 người, đầu lính người nọ động cái cổ, lúc này mới dương mắt nhìn hướng Sở Thanh Vân bọn họ bên kia. Mấy vị tự giác một chút đi ra ngoài đi, nếu như bị chúng ta đánh ra có thể khó coi. Người nọ khẽ cười nói. Trong lời nói tràn ngập xem thường cùng khinh miệt. Bên cạnh hắn dư 4 người đều là phụ họa cười rộ lên, phù văn đại trận trong rất nhiều người, lại thêm là theo chân cười vang ồn ào. Nhưng lần này, Cơ Hiền, Lăng Nguyên, Thần Tử cùng Tô Như 4 người cũng không có nữa yên lặng cùng lùi bước. Đều là tam cấp vũ tôn, trong lòng bọn họ không sợ. Nghĩ để cho chúng ta ra ngoài chỉ bằng các ngươi 5 cái có lẽ còn chưa đủ. Thần Tử lạnh giọng nói ra. Mà một câu nói này cũng là để cho Cơ Hiền, Lăng Nguyên thậm chí Tô Như đều là trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra chiến ý. Bọn họ nghẹn nửa năm, nhẫn nửa năm. Chờ, chính chỗ này xoay người nhất chiến. Này cẩu ngang nhiên khí thế, để cho đối diện Thần Phong Minh 5 người kia đều là không khỏi khí sắc ngẩn ra. Nhưng bọn hắn lập tức cũng là phục hồi tinh thần lại. Nếu các ngươi tự tìm cách chết, cũng chỉ có thể cho các ngươi nữa kiến thức một chút, chúng ta Thần Phong Minh lợi hại. Lời còn chưa dứt, Thần Phong Minh tam cấp vũ tôn bên cạnh đột nhiên nhiều nguyên lực quán trú, ngưng tụ thành một cái cao 5 mét người khổng lồ tám tay võ hồn. Bát sai võ hồn. Dư 4 người cũng đều thi triển ra thủ đoạn, hoặc là trên thân phát ra quang mang kỳ lạ, hoặc là ngưng tụ ra cường đại võ hồn. Không phải linh thể thánh thể, chính là cao giai võ hồn. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra. Điều này làm cho thứ 11 số phù văn đại trận trong kẻ khác tất cả đều sắc mặt thay đổi. Đều lui lại cho bọn hắn nhường ra lớn hơn nữa không gian. Nhưng mà Cơ Hiền 4 người bọn họ đối với lần này tuy nhiên cũng không có bất kỳ sợ hãi cùng khẩn trương. Phái ra loại này đội hình thật đúng là đủ coi trọng chúng ta. Bất quá có lẽ thiếu chút nữa. Cơ Hiền cùng Thần Tử cũng là lộ ra cười nhạt. Một người một cái. Sở Thanh Vân nhìn về phía dư 4 người. Hoắc huynh, lần này còn xin ngươi không nên ra tay để cho chúng ta đi đối phó bọn họ 5 người. Không sai, Thần Phong Minh thêm tại chúng ta sỉ nhục, chúng ta lần này muốn đích thân đòi lại. Cơ Hiền cùng Thần Tử lập tức nói ra. Tựu liền Lăng Nguyên cùng Tô Như lúc này cũng đều là ánh mắt rất kiên định nhìn về phía Sở Thanh Vân. Rất hiển nhiên, ở Sở Thanh Vân trước khi tới, bọn họ có lẽ đều đã thủ đủ Thần Phong Minh làm khó dễ cùng chèn ép. Bây giờ là muốn tự tay lấy lại danh dự. Sở Thanh Vân nhún nhún vai, đổ cũng không nói gì nữa, yên lặng lui về phía sau ra 2 bước. Đối 4 người này thực lực, hắn vẫn tương đối có lòng tin. Thánh viện hơn nửa năm khổ tu, lại đều là tam cấp vũ tôn. Nếu là liền đối mặt 5 người kia đều giải quyết không được, vậy thì xác thực có chút khiến người ta thất vọng. Hắc hắc, còn mang theo cái nhị cấp vũ tôn trói buộc. Không có hy vọng, 4 cái trung châu đến gia hỏa coi như tư chất rất cao, cũng căn bản không phải chúng ta đế tộc đối thủ. Phụ cận rất nhiều người đều là cười lạnh. Mà Thần Phong Minh 5 người kia, nhưng là không có dây dưa thời gian, lập tức bộc phát ra thực lực xông lên. Bát giai võ hồn xung trận ngựa lên trước, cơ múa tám cánh tay, hung hãn đánh về phía Cơ Hiền bốn người. Nhiều người theo ở phía sau, trong tay cũng đều là ngưng tụ lại lực lượng đáng sợ, vận sức chờ phát động. Năm người cái này vừa ra tay, liền triển lộ ra rất nhuần nhuyễn phối hợp, cùng với rất thực lực cường đại. Nhưng Cơ Hiền bốn người cũng là không sợ hãi chút nào. Nhiều nguyên lực quán trú, so năm người kia càng đáng sợ hơn khí tức. Trong nháy mắt điên cuồng bộc phát ra. Một cái hắc sắc lớn dao, một cái bạch sắc cử xà, nhanh chóng đang dũng động nguyên lực trong ngưng tụ thành. Thần tử cả người phát quang, đột nhiên sáng lên, ba đạo cực kỳ lộng lẫy chói mắt vầng sáng màu vàng ấm. Lăng Nguyên thân thể nhanh chóng trở thành như là nham thạch ám hồng sắc, bộc phát ra một cổ cuồn cuộn kiếm ý. Bát giai võ hồn. Bát giai võ hồn. Tiên thiên thánh thể. Hậu thiên thánh thể cấp thấp kiếm tâm. Mãnh liệt ra lực lượng đáng sợ ba đồng trong khoảnh khắc quét sạch cả phù văn đại trận. Tựu liền thần phong minh năm người kia đều là không khỏi thân hình dừng lại, mặt biến sắc phải ngưng trọng cùng nghiêm túc nhiều. Ầm. Đại chiến kịch liệt, hết sức căng thẳng. Hắc sao cùng cự xà đồng thời lao ra, ở hắc mang cùng lôi quang bao phủ xuống, lao thẳng tới người khổng lồ tám tay đi. Một đạo cực kỳ ngưng thật kiếm quang càng là bỏ qua tam đại võ hồn, trùng trùng điệp điệp chém về phía thần phong minh năm người. Thần tử bao phủ ở cường quang trong, như là một đoàn thái dương một dạng, không sợ sở hữu công kích vọt mạnh về phía trước. Trung châu bốn người này, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại. Người khổng lồ tám tay võ hồn bị hắc sao cùng tự xà liên thủ trực tiếp cứng rắn tung bay ra ngoài. Lăng Nguyên toàn lực đánh ra một đạo kiếm quang, ép thần phong minh năm người kia, lập tức ngừng tay chống đỡ. Mà thần tử ỷ vào tiên thiên thánh thể cường đại, càng là ngay sau đó xông vào trong năm người, hung hãn đối trong hai người đồng thời phát động công kích. Năm người trận hình, lập tức bị đánh loạn. Phù văn đại trận trong nhiều người, thậm chí bên ngoài nhiều quan chiến người, đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Thần phong minh năm người kia vậy mà, đi lên liền rơi vào hạ phong. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1836. Toàn bộ bị loại. Ầm, ầm, ầm. Trên không trung tiếng oanh minh liên tục liên tiếp. 12 cái phù văn đại trận trong đều đã bạo phát lên đặc biệt kịch liệt cùng hỗn loạn chiến đấu. Nhưng lúc này, bên ngoài cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở thứ 11 số phù văn đại trận bên kia. Chỗ ấy chỉ tiến hành lấy một trận đại chiến. Cơ Hiền bốn người bọn họ đang ở kích chiến thần phong minh năm người. Võ hồn xuyên qua, hồn ký gào thét. Các loại ánh đao kiếm quang quyền phong trường ấm càng là liên tiếp đánh ra. Lực lượng cuồng bạo, sóng triều vậy tuôn ra. Phù văn đại trận trong kẻ khác tất cả đều bị ép vừa lui lui nữa, đem gần phân nửa trong đại trận không gian đều cho bọn hắn chín người nhường lại. Mà làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ là từ lúc giao thủ tới nay, thần phong minh năm người kia vậy mà, căn bản không phải Cơ Hiền bốn người bọn họ đối thủ. Bị áp chế hoàn toàn. Năm đánh bốn, về số người còn chiếm theo ưu thế, thần phong minh người vậy mà không phải là đối thủ. Điều này sao có thể? Trung châu bốn người kia thực lực đã vậy còn quá cường. Hai cái bát giai võ hồn, một cái tiên thiên thánh thể, còn có một cái hậu thiên thánh thể, nhưng lại có cấp thấp kiếm tâm. Trung châu những người đó, tư chất vẫn là rất mạnh. Phù văn đại trận nội ngoại. Tam đại đế tộc rất nhiều người, khí sắc đều là từ từ, biến phải có chút không được nhìn khá hơn. Bọn họ những người này, liên tục khi dễ kỳ thị, chèn ép trung châu những người đó, thật cũng là có một ít tâm tư đố kỵ ở bên trong. Trung châu cái này nhóm đầu tiên tiến nhập thánh viện 40 người đều là các phe siêu cấp thế lực đỉnh cấp thiên tài. Chẳng những võ hồn thể chất các phương diện tư chất đặc biệt cao nhất, hơn nữa còn có bát đại siêu cấp thế lực chống đỡ tài nguyên tu luyện. Tư chất cùng tài nguyên hai phương diện này, bọn họ hơn 40 người tuyệt đối là vượt qua đế tộc tuyệt đại bộ phân người. Như vậy, mới đưa tới đố kỵ. Cũng vì vậy, ở thực lực không đủ mạnh thời điểm, đưa tới phổ biến khi dễ cùng chèn ép. Nhưng hôm nay dường như liền biến phải không giống nhau. Theo ở trong thánh viện thực lực tích lũy, cơ hiện đám người, cái loại này cường đại tư chất cùng tài nguyên cũng là từ từ hiển lộ ra uy lực. Ít nhất cùng cảnh giới bên trong, bọn họ đã có khả năng, không thể so đế tộc những người đó yếu. Thậm chí lấy bọn họ thực lực bây giờ, gặp đế tộc tứ cấp vũ tôn cũng sẽ không hoàn toàn không có lực đánh một trận. Ầm. Thần tử một quyền, Lăng Nguyên một kiếm, cộng thêm Tô Như Bát sai hồn kỹ, một đạo lượng tia chớp màu trắng oanh kích. Người khổng lồ tám tay võ hồn, lập tức bị đánh phải run không ngừng, trên thân thậm chí lan tràn ra từng đạo vết sách. Điều này làm cho thần phong minh năm người kia trong lòng đều là không nhịn được, hung hăng giật giật một tí. Cái kia có Bát sai võ hồn tam cấp vũ tôn, là bọn hắn trong thực lực cường đại nhất một cái. Mà người khổng lồ tám tay võ hồn cũng là bọn hắn năm người chiến đấu chỗ quay chung quanh một cái hạt tâm điểm. Nếu là Bát sai võ hồn bị phá, vậy bọn họ chỉ sợ cũng căn bản chống đỡ không bao lâu. Đáng chết. Trung Châu cái này tứ người thực lực làm sao sẽ trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Không chỉ là cảnh giới võ đạo đột phá, bọn họ đối thánh thể, võ hồn lực lượng khống chế đều trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Lúc đầu tư chất liền mạnh như vậy, không phải thánh thể chính là Bát sai võ hồn, lại thêm thí luyện tháp cùng tàng thư các, chân bảo các, không trở nên mạnh mẽ đều do. Thần phong minh mấy người đều là sắc mặt khó coi. Hãy bớt xàm ngôn đi. Đầu lính người nọ bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, bộc phát ra toàn lực, hiện tại liền cùng bọn họ liều mạng. Phong Diêm phó minh chủ phải trở về đến, lúc này nếu như thua, hậu quả kia không cần ta nhiều lời. Mấy người lại là run lên trong lòng. Sau đó chính là cắn răng đều đem lực lượng thôi động đến mức tận cùng, mãnh liệt muốn xuất thủ phản kích. Còn muốn hoàn thủ cũng không có cửa. Hôm nay các ngươi chắc chắn thất bại. Nhận thấy được điểm này sau, cơ hiện bốn người nhưng cũng là không chút nào do dự đi theo, đem các loại sức mạnh trong nháy mắt thi triển đến mức tận cùng. Càng thêm đại chiến kịch liệt, lại một lần nữa bộc phát ra. Tất cả mọi người lúc này đều là trợn to hai mắt, mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm chiến đấu khu vực. Song phương đều thi triển ra toàn lực. Đây chính là gần, muốn phân ra đến thắng bại thắng thua. Thình thịch. Trong kịch chiến, kinh nghiệm chu đáo Lăng Nguyên dẫn đầu bắt lại một cái cơ hội, một đạo kiếm quang hung hăng bổ chém ở thần phong minh trên người một người. Cấp thấp kiếm tâm cùng hậu thiên thánh thể lực lượng lập tức mãnh liệt bộc phát ra. Mặc dù có tiên thiên linh thể, tam cấp vũ tôn vẫn là trong nháy mắt liền bị oanh phá phòng ngự, trên thân tiên huyết cuồng phúng lấy bay rớt ra ngoài. Không được. Xong đời. Thần phong minh dư bốn người trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phù văn đại trận nội ngoại, sở hữu những thứ kia quan chiến người, cũng đều là trong lòng đột nhiên giật mình. Tất cả mọi người nhìn chăm chú. Thần phong minh tam cấp vũ tôn căn bản không ngừng được bị đánh lui thân hình, một đường bay ngang đi qua phù văn đại trận. Đi qua trong nháy mắt. Ảm đạm phù văn đại trận bỗng nhiên lóe sáng chốc lát. Ý vị này, cái này tam cấp vũ tôn đã bị đào thải ra khỏi cục. Đáng chết phế vật. Thời khắc mấu chốt, vậy mà sai lầm. Thần phong minh còn lại bốn người. Khí sắc rất nhanh đều là biến phải càng thêm khó coi lên. Bọn họ năm người liên thủ đều không phải là cơ hiền bốn người đối thủ, liên tục bị đánh phải rơi vào hạ phong. Hiện tại lại thiếu một cái, đây chẳng phải là càng thêm không phải là đối thủ. Mà sự tình phát triển cũng xác định là như vậy. Lấy bốn đôi tứ, thần phong minh còn lại bốn người biến phải càng thêm. Không phải cơ hiền bốn người bọn họ đối thủ, bị đánh phải liên tục bại lui. Ầm. Lại một nhân lực lượng bị đánh tan, ở thần tử một cái chói mắt quang quyền xuống, bị trực tiếp đánh ra phù văn đại trận. ít hơn nữa một người. Thực lực lại một lần nữa bị suy yếu. Làm số lượng đều đã không sánh bằng thời điểm, còn lại ba người kia cũng là trong nháy mắt băng bàn. Thình thịch. Hai đạo cường đại bát giai hồn kỹ, một đạo ngưng thật kiếm quang cùng với một cái chói mắt dấu quyền oanh kích. Bốn người dưới sự liên thủ thần phong minh bên kia duy nhất trụ cột, người khổng lồ tám tay võ hồn cũng rốt cuộc cũng là một cây chẳng chống vững nhà ở đó liên tục liên tiếp công kích đáng sợ xuống ầm ầm nổ tung. Không có cường đại bát giai võ hồn. Thần phong minh cuối cùng ba người căn bản là hoàn toàn không có sức chống cự. Bên ngoài phù văn đại trận liên tục lóe sáng ba lần. Mà ba người bọn họ cũng đều là một tên tiếp theo một tên bị trực tiếp đánh ra phù văn đại trận. Thần phong minh năm người toàn bộ bị loại. Mà cơ hiền bốn người bọn họ không có một loại bỏ. Hắn 11 cái phù văn đại trận bên trong đều đang không ngừng oanh bạo trong tiếng kéo dài tiến hành kịch liệt hỗn chiến. Nhưng số 11 phù văn đại trận bên trong lại rơi vào một mảnh rủi rì trong an tĩnh. Nhìn bên ngoài trọng thương thổ huyết, nhưng lại vẻ mặt không cam lòng tức giận thần phong minh năm người bên trong dư đế tộc thánh viện những người đó, tất cả đều là trợn mắt hốc mồm quả thực không thể tin được một dạng. Thậm chí bên ngoài nhiều hơn, những thứ kia quan chiến người cũng đều là hoàn toàn yên tĩnh, khiếp sợ không thôi. Trung Châu người đến vậy mà, đã mạnh như vậy. Liền thần phong minh cũng không là đối thủ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1837. Còn có hậu thủ. Thua. Nơi xa quan chiến phong diêm. Không khỏi âm lên mặt trong mắt càng là trong nháy mắt thoáng qua một đạo quang mang, mãnh liệt. Hắn từ trước đến nay chú trọng thần phong minh mặt. Loại tình huống này cũng không phải là hắn muốn thấy được. Phong Vô Hiên cùng Phong Hải Dương, lúc này khí sắc cũng đều là hơi có chút kinh ngạc cùng vẻ ấm ức. Nhưng so Phong Diêm, muốn tốt một chút. Không sao cả, tuyển chọn chiến mà thôi, coi như hắn môn có thể thông qua, chúng ta vậy còn có hậu thủ đây. Phong Vô Hiên đạm cười nói. Nhưng hắn ánh mắt cũng là nhiều một chút ngưng trọng. Tuy là bọn họ có hai tay chuẩn bị, nhưng cơ hiền mấy người thực lực tốc độ tăng lên, vẫn có chút vượt quá bọn họ dự liệu. Bất quá cái này dường như cũng vậy, càng thêm chứng nhận bọn họ tiến hành chèn ép sự tất yếu. Mà cùng thần phong minh tối tăm ngược lại. Trung Châu quan chiến mọi người bên kia, nhưng trong nháy mắt một mảnh cao hứng bừng bừng. Thật đánh thắng. Ha ha, hoàng tử điện hạ bọn họ. Thực lực đúng là rất mạnh a, liền thần phong minh đều cho đánh bại. Không chỉ là đánh bại, hơn nữa còn là 4 đánh 5 đánh bại. Còn có một người thế nhưng căn bản là không có động thủ đây. Cả đám đều là cảm thấy hãnh diện. Tiến nhập cái này đế tộc thánh viện tới nay đối với bọn họ chèn ép vô cùng tàn nhẫn chính là cái này thần phong minh. Mà bọn hắn bây giờ cũng rốt cuộc có người có khả năng chính diện đánh bại thần phong minh, hơn nữa còn là ở thánh viện viện bỉ, loại này chính thức thêm long trọng trường hợp trong. Số 11 phù văn đại trận trong. Ngắn ngủi yên lặng, rất nhanh bị phá vỡ. Thần phong minh một chuyến năm người. Nhằm vào ngăn chặn Sở Thanh Vân năm người không thành, ngược lại bị toàn bộ đào thải ra khỏi cục. Cái này không thể nghi ngờ trong nháy mắt làm tức giận cùng tồn tại cái này một phù văn đại trận trong thần phong minh hắn mấy người. Trung Châu tiểu tử đừng quá đắc ý. Có dũng khí cùng chúng ta thần phong minh đối kháng các ngươi. Toàn bộ đều đáng chết. Cùng tiến lên đem năm người bọn họ tất cả đều cho đánh ra đào thải hết. Thần phong minh nhiều người đều giống giận bộc phát ra thực lực lao thẳng tới Sở Thanh Vân năm người đi. Hắc hắc, không bằng chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Mặc dù đối với thần phong minh rất khó chịu, nhưng thấy Trung Châu người đắc ý, nhưng là càng thêm không dễ chịu. Không bằng trước đem bọn họ, loại bỏ đi ra ngoài hãy nói. Phù văn đại trận trong kẻ khác. Nhiều cũng đều là nghe tin lập tức hành động cùng theo một lúc nhằm phía Sở Thanh Vân năm người bên kia. Những người này cũng muốn đối Sở Thanh Vân bọn họ động thủ. Thứ nhất là bởi vì bọn họ đều là tam đại đế tộc người, lại thêm trong lòng về điểm này tâm tư đố kỵ, sở dĩ không muốn nhìn thấy Trung Châu người đắc ý. Thứ hai cũng là muốn trước liên thủ lại, đem cái này lợi hại nhất năm người đào thải ra khỏi cục, cũng có thể tăng thêm bản thân giành thắng lợi cơ hội. Hô! Kéo ra nguyên lực, hồn kỹ trong nháy mắt ngưng tụ lên. Gào thét đập về phía Cơ Hiền đám người. Bốn người đều là hơi biến sắc mặt. Những người này một cái thực lực có lẽ cũng không tính rất mạnh, nhưng đồng loạt ra tay công kích thanh thế vẫn là vô cùng lớn. Xâm La Thiết Bích. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, nhiều nguyên lực quán trú ở giữa, nhanh chóng ngưng tụ thành xung quanh hắc mang bắt đầu khởi động thiết bích. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Bốn tiếng nổ dày đặc mà lại mạnh mẽ đánh xuống, xung quanh Xâm La Thiết Bích trong nháy mắt liền bị toàn bộ đánh thành mảnh vụn. Thất giai loại hình phòng ngự võ hồn trong nháy mắt đã bị đánh phải sụp đổ. Nhưng cái này nhưng cũng cho Cơ Hiền bọn họ cản xuống đợt công kích thứ nhất, tạo ra một cái tuyệt hảo cơ hội xuất thủ. Động thủ chính là hiện tại. Bốn người bọn họ cũng không có khiến người ta thất vọng, lập tức liền nắm lấy cơ hội chủ động công kích. Hai cái bát giai võ hồn xung trận ngựa lên trước, vọt thẳng vào hơn 10 người, trong lúc đó đấu đá lung tung lên. Lăng Nguyên cùng Thần Tử cũng là mãnh liệt xuất thủ. Hỗn loạn đại chiến lại một lần nữa bạo phát lên. Bất quá những thứ kia tam đại đế tộc người lần này nhưng là thành là chân chính đám ô hợp. Cùng bát giai võ hồn tiên thiên thánh thể, loại này đỉnh cấp tư chất so sánh, bọn họ tư chất thực sự kém xa. Hơn nữa lại là tạm thời liên thủ, đánh phải không có chút nào phối hợp, cách thức. Thậm chí người mình trong lúc đó còn có thể ngộ thương. Hai cái bát giai võ hồn vọt một cái, bọn họ trận hình trong nháy mắt liền trực tiếp tán loạn phá thành mảnh nhỏ. Hỗn loạn tưng bừng, tự mình chiến đấu phía dưới. Bọn họ càng thêm không phải là đối thủ, bị Cơ Hiền bốn người từng cách đánh bại, từng bước đả thương, đánh ra phù văn đại trận loại bỏ. Tiếng kêu rên liên hồi. Kêu rên không thôi. Hơn 10 người liên thủ, lại bị bốn người đơn giản đánh bại, căn bản là hoàn toàn không phải là đối thủ. Điều này làm cho bên ngoài những đế tộc đó quan chiến người đều là không nhịn được có chút khí sắc biến thành màu đen. Phong Vô Hiên, Phong Diêm bọn họ, đám kia thần phong minh địa tôn cảnh cường giả càng là trong lòng bốc hỏa. Một đám vô dụng phế vật. Trong lòng bọn họ không khỏi thầm mắng. Hỗn chiến tiếp tục. Số 11 phù văn đại trận trong tam đại đế tộc người rất nhanh thì bị loại bỏ rớt một nửa. Mà Cơ Hiền, Thần Tử bốn người bọn họ nhưng là càng chiến càng hăng. Không chút nào cho thấy chống đỡ hết nổi cùng xu hướng suy tàn. Bất quá rất nhanh lại có người chú ý tới Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân chỉ là nhị cấp vũ tôn. Hơn nữa liên tục trốn ở phía sau, trừ thi triển một lần võ hồn, liền cũng không có xét xuất thủ qua. Sở dĩ hắn một cách tự nhiên bị đương thành quả hồng mềm. Mỗi một chỗ phù văn đại trận trong có thể kiên trì đến cuối cùng 5 người là có thể thông qua cách này tuyển chọn chiến. Nói cách khác, chỉ cần có thể đào thải hết Sở Thanh Vân, vậy bọn họ trong liền ít nhất có một người có thể thông qua. Sở Thanh Vân tuy là đã từng đã đánh bại Phong Giang Hạo, nhưng đối với toàn bộ thánh viện mà nói, biết người hay là rất ít từng. Còn như kích sát Quan Chiêu, vậy thì càng không có người nào biết. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Chính là nhị cấp vũ tôn, cũng dám đục nước béo cò. Có người bắt đầu bỏ qua Cơ Hiền bốn người bọn họ, ngược lại đến phía sau đi công kích Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân trong tay bắt đầu toát ra kiếm quang. Nhưng một đạo xì xì bóng trắng làm mất đi hắn phía trước chợt lói lên, đem hai cái xuất thủ người đánh bay ra ngoài. Là cái kia lôi điện bạch xà bát giai võ hồn. Tô Như mặc dù tại phía trước xuất thủ giao chiến, nhưng vẫn là đều chú ý lấy Sở Thanh Vân bên này. Này thì cũng là giúp hắn xuất thủ. Nhìn Tô Như nhìn về phía mình, nụ cười kiểu mi, Sở Thanh Vân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu tiêu diệt trong tay kiếm quang. Mặc dù không thì sẽ có người xuất thủ đối phó hắn. Nhưng có Tô Như hỗ trợ. Đánh tới cuối cùng, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là một cước đạp bay một cái, bị thần tử đả thương nhị cấp vũ tôn. Thình thịch. Người cuối cùng tam cấp vũ tôn ở một đạo chói mắt bạch sắc lôi điện đánh xuống, tiên huyết cuồng phúng bay ngang ra phù văn đại trận. Đến đây, toàn bộ thứ 11 số phù văn đại trận trong cũng chỉ còn lại có Sở Thanh Vân bọn họ năm cái Trung Châu người. Mà một phù văn đại trận trong thông qua tuyển chọn chiến năm người, hiển nhiên cũng liền xác định được chính là Sở Thanh Vân bọn họ năm người. Ha ha, rốt cuộc vẫn phải đánh thắng a, trận chiến này đánh rõ là thống khoái. Đế tộc những người đó, còn có thần phong minh đám kia lỗ mũi triều thiên gia hỏa, có lẽ không nghĩ tới bọn họ cũng sẽ có hôm nay. Phen này chiến đấu kịch liệt, hỗn chiến, tuy là vận dụng thánh thể, bát giai võ hồn, đạo đưa bọn họ tiêu hao đều hơi lớn. Nhưng bốn người thần sắc, nhưng đều là rất hưng phấn kích động, trong lòng càng là cảm giác đặc biệt thoải mái. Giãn ra trong lồng ngực khó chịu. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1838. Tự do khiêu chiến. Trên không trung, 12 cái ảm đạm phù văn đại trận cơ hồ không có dừng đoạn, liên tục biến phải lóe sáng không thôi. Mà mỗi một lần lóe sáng đều có thể kèm theo một đạo nhân ảnh từ bên trong bị đánh ra loại bỏ. Theo loại bỏ người càng ngày càng nhiều, cái này tuyển chọn chiến kịch liệt chiến tranh cũng là từ từ yếu bớt xuống tới. Kết quả cuối cùng, lục tục đấu võ đi ra. Trung Châu bên này, trừ Sở Thanh Vân bọn họ năm người ở ngoài, còn có hắn hai nhóm người ở ngoài ra hai cái phù văn đại trận tham gia tuyển chọn chiến. Nhưng bọn hắn tuy nhiên cũng không có may mắn như vậy, hoặc giả nói là thực lực cũng không có cường đại như vậy. Ở thần phong minh có tình ý nhằm vào xuống. Mạc Cao, Giao Kim Văn hai nhóm người đều là sớm đã bị đánh đi ra đào thải ra khỏi cục. Trung Châu bên này cuối cùng cũng chỉ có Sở Thanh Vân bọn họ năm người thành công thông qua tuyển chọn chiến. Thứ tư số phù văn đại trận đột nhiên sáng ngời. Một đạo tiên huyết cuồng phúng bóng người bị chém thành hai nửa, từ bên trong ngang bay ra ngoài. Mà theo người cuối cùng kia loại bỏ, lần này viện bị tuyển chọn chiến cũng theo đó có một kết thúc. 12 cái phù văn đại trận trong đều chỉ còn dư lại 5 người. Viện bị tuyển chọn chiến đến đây kết thúc. Sở hữu thông qua tuyển chọn chiến người, hiện tại toàn bộ tất cả đi ra. Thánh viện một cái thiên tôn cảnh trầm giọng nói ra. Sở Thanh Vân cùng 60 người đều theo mỗi cái khu vực bay ra tản mát đứng ở chung quanh. Hưu, hưu, hưu. Thánh viện mấy cái thiên tôn cảnh xuất thủ nhanh chóng đánh ra từng đạo vân tay, phù ấm, dung nhập 12 cái phù văn đại trận trong. Phù văn đại trận bắt đầu nhúc nhích. Lập tức đúng là trực tiếp hóa làm một thể, tạo thành một cái lớn hơn nữa phù văn đại trận, vòng lên so với trước kia lớn gấp mấy lần không gian. Mà theo cái này mới phù văn đại trận ngưng tụ thành. Phủ cận chung quanh, bầu không khí dường như cũng là theo sát, nhanh chóng biến phải nhiệt liệt cùng huyên náo lên. Rất nhiều người đều là biến phải hưng phấn lại kích động. Tất cả mọi người biết, cái này mới phù văn đại trận chính là kế tiếp chiến trường. Mà tuyển chọn chiến sau khi kết thúc, mới với hàm ý cái này viện bị trọng đầu hí, chân chính kéo ra màn che. Muốn bắt đầu, không biết kế tiếp chiến đấu, lại sẽ gặp được người nào. Thần phong minh những người đó chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tới tìm chúng ta phiền toái. Hừ, vậy thì để cho bọn họ tới tốt, hôm nay chúng ta chính là muốn cùng bọn họ toàn lực nhất chiến. Ánh mắt quét về phía thần phong minh người. Cơ hiện bốn người bọn họ trên thân, lúc này đều là nhiều một cổ, hơn nửa năm chưa thấy qua tự tin khí chất. Rất rõ ràng. Trước đó tuyển chọn chiến trong, niềm vui tràn trề thắng lợi, để cho bọn hắn cũng đều là được cổ vũ thêm mấy lần. Khí thế như vậy phía dưới, bọn họ thậm chí có can đảm đi nghênh đón thần phong minh rất có thể đến tới khiêu chiến. Bất quá Sở Thanh Vân ánh mắt, nhưng là rơi xuống Phong Diêm trên thân, sau đó lại nhìn phía thần nham các nham thiên bân. Hắn mục tiêu là viện bị thứ nhất. Những thứ kia tam cấp vũ tôn, tứ cấp vũ tôn đều bị hắn trực tiếp lướt qua, chỉ có hai người này mới là hắn chân chính kình địch. Phù văn đại trận đã thành. Kế tiếp báo danh tham gia địa tôn cảnh cùng với trước đó 60 vị nhân tôn cảnh, các ngươi có thể tiến hành tự do khiêu chiến. Cuối cùng ba vị trí đầu sẽ do thánh giả những người lớn đánh giá định. Giản yếu giới thiệu một chút quy tắc. Thánh viện những thiên tôn đó cảnh môn, liền lập tức thân hình chớp động cự ly rất gần, canh giữ ở vậy càng lớn phù văn đại trận bên cạnh. Thánh viện viện bì, dùng tự do khiêu chiến hình thức, cũng không tồn tại. Loại bỏ cùng bị loại bỏ cách từ này. Mỗi người đều có thể hướng hắn bất luận kẻ nào khiêu chiến, mặc dù thua cũng có thể tiếp tục khiêu chiến người khác, hoặc giả lại bị kẻ khác khiêu chiến. Mà cuối cùng mới là do mười mấy quan chiến thánh giả căn cứ biểu hiện cùng chiến tích quyết định ra ba vị trí đầu. Bởi vì chỉ có ba vị trí đầu mới có tưởng thưởng phong phú. Cái này thánh viện viện bị đời trước thật chỉ là một loại tự phát. Thánh viện bên trong những thứ kia tất cả lớn nhỏ tổ chức lẫn nhau trong lúc đó giải quyết mâu thuẫn một hồi tập trung đỏ sức. Từ từ diễn biến thế cho nên thánh viện bản thân cũng nhúng tay vào. Mới từ từ tạo thành viện bị chuyện như thế. Cho nên mới có cái này tương đối đặc biệt quy tắc. Sưu. Tiếng xé gió lập tức vang lên. Theo thần phong minh mọi người bên kia, một đạo nhân ảnh không chút nào do dự lao ra, trong nháy mắt tiến nhập phù văn đại trận trong. Thần phong minh phong hành lương, khiêu chiến Trung Châu đến cường giả, mấy vị, xin mời. Người nọ sau khi tiến vào, liền lập tức nhìn chăm chú về phía Sở Thanh Vân năm người, khóe miệng càng là lộ ra một không có hảo ý nụ cười. Tất cả mọi người là nao nao, không nghĩ tới lại có người lại nhanh như vậy liền bắt đầu động thủ. Đây nhất định là đã sớm chuẩn bị xong. Mà Sở Thanh Vân năm người cùng với dư mười mấy Trung Châu người đến đều là không khỏi sắc mặt trầm xuống. Bởi vì này ra hỏa vậy mà là một tứ cấp vũ tôn. Cái này đột như đến khiêu chiến để cho bọn họ năm người đều là cảm giác có chút trở tay không kịp. Hơn nữa Phong Hành Lương vẫn là trực tiếp tuyên bố muốn khiêu chiến bọn họ, những thứ này Trung Châu người đến đều không nói đến muốn khiêu chiến ai. Cái này trận chiến đầu tiên liền để ta làm đi. Cơ Hiền bỗng nhiên ngẩng đầu, thân hình khẽ động, liền nhanh chóng xông vào mảnh phù văn trận pháp trong. Trung Châu Cơ Hiền, lính giáo các hạ cao chiêu. Cơ Hiền nhìn về phía Phong Hành Lương trầm giọng nói ra. Mà trong mắt hắn lúc này cũng là toát ra nóng rực chiến ý. Có bát giai võ hồn tiên thiên linh thể, lại thêm hơn nửa năm đó tới nay ở đế tộc trong thánh viện mài cùng tu luyện. Mặc dù đối mặt tứ cấp vũ tôn, địa tôn cảnh cường giả, Cơ Hiền hiện tại cũng vậy, có thể có lòng tin nhất chiến. Bát giai võ hồn. Hắc hắc, tiểu tử, ta hiện nay sẽ thật tốt để cho ngươi minh bạch trong các ngươi châu cùng chúng ta đế tộc chinh lịch. Phong Hành Lương lành lạnh cười, lộ ra miệng đầy răng trắng. Cơ Hiền nhất thời những mày. Còn chưa có bắt đầu giao thủ, hắn dĩ nhiên cũng từ nơi này trên thân người nhận thấy được một tia rất nguy hiểm khí cơ. Điều này làm cho hắn không khỏi sắc mặt nghiêm túc nhiều. Viện bị trận chiến đầu tiên hai người liền cấp tốc như vậy vào chỗ. Hơn nữa hai người hay là trước đó liền mâu thuẫn trọng trọng, Trung Châu người cùng thần phong minh người. Sở dĩ cái này tự nhiên là trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ chăm chỉ hiếu kỳ. Thậm chí tựu liền càng cao trong vòng trời, hơn 10 vị thánh giả đều không ngoại lệ. Ha ha, thần phong minh đúng là không có đến đây từ bỏ ý đồ a, Trung Châu năm người xong đời. Trực tiếp phái ra tứ cấp vũ tôn, cái này rõ ràng cho thấy không có ý định cho một điểm đường sống. Trung Châu mấy người kia cũng chính là ỷ vào võ hồn, võ thể cường đại, đối phó một cái cùng cảnh giới tam cấp vũ tôn mà thôi, gặp đế tộc tứ cấp vũ tôn, bọn họ chắc chắn sẽ không là đối thủ. Hắc hắc, nếu như bị thần phong minh, một cái tứ cấp vũ tôn trực tiếp một xuyên năm, xem bọn hắn trung châu những người đó, sau đó còn mặt mũi nào còn đợi ở thánh viện. Chung quanh rất nhiều người đều là liên tục cười lạnh. Bọn họ có lẽ đối thần phong minh không có cảm tình gì. Nhưng cùng với vì đế tộc người, lại cũng không muốn nhìn thấy Trung Châu người đang cái này viện bị trong ra vẻ ta đây. Mà Sở Thanh Vân lúc này, nhìn Phong Vô Hiên đám người đạm nhiên nụ cười cũng là không khỏi cau mày một cái. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1839. Cực nhanh. Bắt đầu. Ra lệnh một tiếng. Cái này viện bị trận chiến đầu tiên liền chính thức mở ra. Cả khu vực đều là trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhanh chóng tập trung đến phù văn đại trận trong. Vù vù. Một đạo khí lãng cuồn cuộn trong tiếng. Cơ hiện bên cạnh nhiều nguyên lực quán trú, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái hơn 10 mét lớn hắc sắc lớn dao võ hồn. Mà thân thể hắn cũng là trong nháy mắt, sáng lên hào quang màu vàng nhạt, tản mát ra một cổ kỳ dị khí tức. Bát giai võ hồn. Tiên thiên linh thể. Tư chất như thế, xem bên ngoài rất nhiều người thậm chí bao gồm Phong Hành Lương đều là không khỏi có chút đỏ mắt. Nhưng bọn hắn trung quy cũng chỉ có thể đỏ mắt. Không phải mỗi người đều có thể giống như Sở Thanh Vân như vậy, có thôn phệ võ hồn cùng thể chất đều có thể không ngừng tăng lên. Mạnh mẽ khí tức, tràn ngập tại toàn bộ phù văn đại trận trong. Mặc dù là cường đại tứ cấp vũ tôn, địa tôn cảnh cường giả, Phong Hành Lương cũng là cảm thụ được. Một bộ tuyệt không yếu áp lực. Nhưng hắn vẫn là lộ ra lành lạnh tiếu ý. Rất lợi hại tư chất, bất quá ta sẽ làm ngươi minh bạch, các ngươi liền là một đám, không có tư chất cùng tài nguyên phế vật. Phong Hành Lương âm thanh nói ra. Hãy bớt sàm ngôn đi, xem chiêu. Cơ Hiền hừ lạnh một tiếng, lúc này dẫn đầu làm khó dễ. Ở dưới sự khống chế, màu đen kia lớn dao võ hồn trực tiếp, nhe nanh múa vuốt mạnh mẽ nhào về trước. Dâng lên một trận mãnh liệt cuồng phong. Hắc sao võ hồn dường như trong chớp mắt liền đến tới. Một cự trảo hung hăng chụp vào Phong Hành Lương. Lợi trảo cắt không khí, phát ra tiếng rít chói tai, khiến người ta không nhìn được cảm thấy da đầu tê dại. Đây chính là bát giai võ hồn một kích, coi như tứ cấp vũ tôn đánh phải, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bị đả thương. Phong Hành Lương ngoài miệng chẳng hề để ý, nhưng đối mặt cái này bát giai võ hồn thì hắn trong lòng vẫn là đặc biệt thận trọng cùng cẩn thận. Thiên yêu tử phong. Tâm niệm vừa động. Bên cạnh hắn cũng là nhiều nguyên lực quán trú, nhanh chóng ngưng tụ thành một dài hơn hai thước, cả người tử mang lập lòe tử sắc ong lớn. Đây là thất giai võ hồn. Xoát. Tử quang lóe lên. Phong Hành Lương cùng hắn võ hồn cùng nhau. Trong nháy mắt bộc phát ra cấp tốc, đột nhiên nhằm phía lộ ra thật lớn dao trảo. Thảm thiết lãnh mang theo trong tay chợt lóe lên, cơ hồ cùng thất giai võ hồn cùng nhau trọng trọng đánh vào dao trảo trên. Trong tiếng nổ, hơn 10 mét lớn hắc dao cả người kịch chấn, nắm dao trảo cũng là bị trực tiếp đánh lại. Nhưng Phong Hành Lương nhưng cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, cùng tím ông võ hồn cùng nhau bị đánh phải bảo lui ra ngoài. Bát giai võ hồn đúng là rất mạnh. Phong Hành Lương không khỏi âm ao nói ra. Nhưng Cơ Hiền nhưng là chân mày cau lại, nói ra. Nhưng thực lực ngươi hình như là có chút không đáng chú ý. Nói. Cánh tay hắn vung lên. Hắc sao võ hồn nhanh chóng bành trướng trở thành chừng dài hơn 50 mét thân thể khổng lồ, lại một lần nữa hung hãn đập ra trực tiếp xoay quanh khởi thân thể, đem Phong Hành Lương cùng tím ông võ hồn tất cả đều vây ở bên trong. Trước đó một trảo, vẹn vẹn chỉ là thăm dò. chỉ có một thất giai võ hồn nói, cho dù là tứ cấp vũ tôn cơ hiền này thì cũng là có lòng tin có khả năng đánh bại. Sở dĩ hắn chuẩn bị, muốn chân chính xuất thủ. Nhưng Phong Hành Lương trên mặt, nhưng lại là nâng lên một châm chọc tiếu ý. Xem ra ngược lại, bị xem thường a, vậy hãy để cho ngươi lãnh giáo một chút, ta Phong Hành Lương thực lực chân chính đi. Lời còn chưa dứt. Bên cạnh hắn, dài hơn hai thước tím ông võ hồn trong miệng, bỗng nhiên một đạo nồng nặc tử quang phun đến trên người hắn. Mà trên người hắn cũng gần như cùng lúc đó, nguyên lực biến phải sáng ngời chói mắt, bộc phát ra càng cường đại hơn khí tức. Phụ trợ hình hồn kỹ. Còn có tiêu đốt lực lượng bản nguyên. Cơ hiện nhất thời khuôn mặt nghiêm một chút. Nhưng Phong Hành Lương nhưng là chủ động ra tay với hắn. Nhận lấy cái chết. Chói mắt nguyên lực cùng với ánh sáng màu tím bao phủ trong, Phong Hành Lương bộc phát ra khó có thể tưởng tượng cấp tốc. Lượng ánh sáng màu tím chợt lóe lên, hắn đúng là trong nháy mắt trực tiếp tại chỗ biến mất. Thật nhanh chóng tốc độ. Cơ hiền con ngươi đột nhiên co rụt lại, ánh mắt trong lúc nhất thời, lại là có chút theo không kịp bảo khởi tốc độ. Phù văn đại trận bên ngoài cũng là nhất thời náo động. Loại này cực nhanh có lẽ đã vượt qua cấp 5 vũ tôn, quá mức tới đã vượt qua lục cấp vũ tôn, trực bước thiên tôn cảnh cường giả. Không xong. Cơ hiền sắc mặt đại biến. Trước đó không rõ thất thần trong nháy mắt đó, Phong Hành Lương lại nhưng đã gần bỏ qua hắn bát giai võ hồn vây quanh. Hô! Một sao chảo từ trời rơi xuống, hắc mang dũng động, hung hăng phát hướng cấp tốc phun ra trong Phong Hành Lương. Thật lớn dao miệng há to khai. Từ phía trước cắn xé đi, dao thân cũng là xoay quanh du động, nhanh chóng từ chung quanh chen đè tới. Toàn lực dưới sự khống chế. Hắc sao võ hồn trước tiên xuất thủ cơ hồ trong nháy mắt, liền đem Phong Hành Lương triệt để phong tỏa. Nhưng cơ hiền còn chưa kịp thở phào, liền thấy Phong Hành Lương thân thể như là hóa thành một đạo lượng tia chớp màu tím ở hắc sao võ hồn bên cạnh trong nháy mắt chớp động vài cái. Xoạt, xoạt, xoạt. Đoạn kiếm trong tay lãnh mang bảo khởi. Phong Hành Lương chẳng những mượn cực nhanh đơn giản đi qua hắc sao võ hồn phong tỏa, hơn nữa còn thuận tiện xuất thủ, ở đó sao thân ở trên lưu lại ba đạo đặc biệt giữ tợn vết thương khổng lồ. Hắc sắc võ hồn lực lúc này bắn ra ngoài. Nhưng Phong Hành Lương lại không thèm để ý chút nào, xem cũng không có liếc mắt nhìn, thân hình liền lại một lần nữa bắn nhanh ra như điện thẳng đến cơ hiền đi. Trong lòng hung hăng run lên. Cơ hiền toàn thân lập tức bị bao phủ ở một cổ lạnh lẽo tê buốt cảm giác nguy hiểm trong. Gia hỏa này tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến hắn khống chế bát giai võ hồn đều căn bản không kịp ứng đối. Hám thế hoàng quyền. Nguy cơ phía dưới, không kịp nghĩ nhiều. Cơ hiền trên thân hào quang màu vàng nhạt tăng vọt, một tay càng là trở thành kim sắc, một quyền hướng trước người đạo tàn ảnh đánh tới. Thình thịch. Một kích phía dưới. Cơ hiền cả người kịch chấn, khí sắc trắng bệch trong cơ thể bị một cổ cự lực trùng kích. Cảm thấy ngực một khó chịu liên tục. Tứ cấp vũ tôn lại thiêu đốt lực lượng bản nguyên, cái này căn bản không là hắn lấy quyền pháp có khả năng chống đỡ. Nhưng Phong Hành Lương nhưng là thân hình khẽ động, lại nhanh như tia chớp thay đổi đến một bên kia, đoạn kiếm trong tay xảo quyệt tàn nhẫn đâm ra, lạnh lùng kiếm quang thẳng đến cơ hiền đầu đi. Mạnh mẽ kiếm phong đau đớn ra rẻ. Cơ hiền thần tốc lườm một cái, sau đó một nắm đấm vàng, như bản năng một dạng oanh kích. Thình thịch. Thình thịch. Lại là hai chiêu giao thủ. Cơ hiền mặt biến sắc phải trắng bệch, nhưng vẫn còn ở bằng vào võ thể cường hãn, gượng chống lấy không có bị đánh tan. Ngược lại Phong Hành Lương, không khỏi khẽ di một tiếng. Có thể không ngừng giấy gấp gia tăng lực lượng quyền pháp, lợi hại, đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy. Đang nói còn quay chung quanh ở bên cạnh. Phong Hành Lương lại một lần nữa, thân hình thần tốc chớp động ở giữa, tìm đúng cơ hội một kiếm tàn nhẫn đâm về phía cơ hiền ngực. Hô! Toàn lực một quyền, nghênh kích mà lên. Nhưng cơ hiền lần này, Nhưng trong nháy mắt sắc mặt đại biến, không được. Một kiếm này vậy mà chỉ là hư chiêu. Phúc xích. Né qua hắn một quyền kia, kiếm quang thuận thế ở trên vung thảm thiết ánh sáng lạnh chợt lóe lên, tiên huyết phun trong cơ hiền một cánh tay lúc này sóng vai mà đứt, bị đạo kiếm quang kia lôi xé, thật cao quăng lên. Ha ha, đi chết đi.